Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 299 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bây giờ cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 299. Trưởng giáo và Thủy Uyên thường xuyên dạy bảo các đệ tử, nhưng mà tinh lực của hai người là có hạn, không thể nào chu đáo. Hơn nữa, bởi vì chuyên tu về hệ phái, họ không biết chút gì về đạo quỷ tu. Vô Thường đã tới, đó chính là một lão sư đỉnh cấp có sẵn. Hắn cũng không cự tuyệt việc này, thậm chí còn rất hưởng thụ tiếp xúc với người trẻ tuổi của Bích Huyết Tông. Đây có lẽ là một loại phương thức cảm thụ sức sống của lão nhân đã có tuổi. Mặc dù nhìn từ tướng mạo, Vô Thường cũng không có già nua, nhưng mà tuổi tác thật sự là không nhỏ. Sau tiệc mừng công, bản thổ Cửu Châu lại yên tĩnh. Bây giờ hầu hết tu sĩ Cửu Châu đều vội vàng tiêu hóa thu hoạch của đợt viễn chinh huyết luyện giới. Tất nhiên không có tâm tình, cũng không có thời gian đi khắp nơi gây sự. Nhưng điều này không có nghĩa là cục diện sau này vẫn luôn như vậy. Trải qua hai lần liên thủ, quan hệ của hai đại trận doanh được cải thiện trước nay chưa từng có. Nhưng tu sĩ ở chung không thể bình thản như vậy mãi. Thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có mâu thuẫn bộc phát, tới khi đó còn có thể lại nổi lên xung đột. Nhưng có một điểm hai đại trận doanh đã đạt thành nhận thức chung, đó là trong cảnh nội Cửu Châu sẽ không xuất hiện tu sĩ hai đại trận doanh đối kháng với quy mô lớn, mặc dù sẽ có xung đột, cũng cố gắng khống chế ở trong một phạm vi nhất định. Dưới bầu không khí yên bình như vậy, tu sĩ Bích Huyết Thánh Địa di chuyển đến Cửu Châu, chọn địa điểm ở cảnh nội Binh Châu. Việc này không có gì đáng trách. Tuy Bích Huyết Thánh Địa là do Phong Vô Cương và rất nhiều lão tiền bối liên thủ chế tạo nên, nhưng dù gì Phong Vô Cương cũng là thánh chủ. Hắn xuất thân Binh Châu, Bích Huyết Thánh Địa an trí ở cảnh nội Binh Châu là chuyện hợp tình hợp lý. Nội tình Cửu Châu tăng lên cực nhanh. Những cường giả đứng đầu cảm thụ điều này rõ ràng hơn hết, bởi vì nội tình Cửu Châu tăng lên. Bên cạnh khốn thúc bọn hắn nhiều năm càng ngày càng buông lỏng. Nếu không phải Lục Diệp đã nói trước trên tiệc mừng công, e rằng bây giờ đã có rất nhiều người bắt đầu bế quan đột phá. Nhưng Lục Diệp đã sớm đánh tiếng, tất cả mọi người đều biết, lúc này đột phá là vô dụng, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Vì vậy đều đang chờ đợi thiên cơ từ nơi sâu xa phủ xuống. Trong lúc chờ đợi như vậy, tu vi Lục Diệp đã vững vàng tiến đến thần hải cảnh tầng 7. Trong huyết luyện giới, hắn luyện hóa quá nhiều thánh huyết của huyết tộc. Trong mỗi một giọt thánh huyết đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, tăng lên thánh tính cho bản thân hắn, đồng thời cũng gia tăng nội tình của hắn. Khi trở lại Cửu Châu, bản thân cách cảnh tầng 7 không xa, lần này tấn thăng là nước chảy thành sông. Tu vi tinh tiến là thứ yếu, điều khiến hắn mừng nhất chính là thiên phú thụ lại bắt đầu lột xác. Vốn dĩ quá trình lột xác này đã bắt đầu từ mấy tháng trước, nhưng trong lúc ở huyết luyện giới luyện hóa thánh huyết, Lục Diệp đã hao phí quá nhiều nhiên liệu và hỏa linh thạch của thiên phú thụ, dĩ nhiên dẫn đến quá trình lột xác bị trì hoãn. Lúc trước, khi Lục Diệp đạt được thiên phú thụ, nó chỉ có thể đốt cháy tạp chất trộn lẫn trong năng lượng mà hắn hấp thu vào, khiến cho hắn tu hành không có bất kỳ nỗi lo về sau. Kể từ lần lột xác đầu tiên, thiên phú thụ có năng lực cắn nuốt năng lượng bên ngoài, hơn nữa còn có thể phân ra một đoạn rễ thiên phú thụ, trợ giúp hắn cô đọng phân thân. Lần lột xác thứ hai khoan thai tới chậm, Lục Diệp rất chờ mong, sau khi thiên phú thụ đổi xong thì sẽ có dạng biến hóa gì. Giờ này khắc này, trong nguyên linh khiếu của hắn, thiên phú thụ đã hóa thành một hạt giống như hỏa diễm thiêu đốt. Chắc chắn quá trình lột xác này cần một chút thời gian. Hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chờ. Trong quá trình này, hắn không có tiện tu hành, bắt đầu tăng trận đạo và linh văn chi đạo của mình. Lúc tu vi không cao, dù trận đạo hay linh văn chi đạo đều tăng lên theo tu vi bản thân. Nhưng mà khi tu vi dần cao, hắn không còn dành nhiều thời gian cho hai môn kỹ nghệ này. Không phải là không muốn, mà là không có thời gian. Vừa vặn mượn nhờ quá trình lột xác của thiên phú thụ để bù đắp một chút. Linh văn chi đạo thì không cần nói. Linh văn chi đạo của hắn bây giờ có lẽ kém sư tôn Vân Tuyết Sơ. Nhưng mà trước mắt, thứ sư tôn có thể dạy hắn cũng không có nhiều. Càng có nhiều lúc tranh tài với sư tôn, cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, cùng nhau tiến bộ. Còn về trận đạo, trình độ trận đạo của hắn từ cơ sở tốt đẹp của linh văn chi đạo, hai là được tặng từ Bách Trận Tháp. Lục Diệp vẫn rất hứng thú với Bách Trận Tháp. Nếu như có thể tìm được bộ phận thứ ba của Bách Trận Tháp, vậy tạo nghệ của hắn trên trận đạo lại có thể tăng lên cực lớn. Đáng tiếc cho tới nay vẫn chưa ai biết bộ phận thứ ba của Bách Trận Tháp là ở đâu. Thế nhưng chỉ biết bộ phận dưới cùng của Bách Trận Tháp nằm trong Thiên Diễn Tông Vũ Châu. Bộ phận ở giữa thì nằm ở chiến trường Vân Hà. Bộ phận thứ ba thiếu hụt dường như từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện ra. Muốn biết việc này, hỏi thăm tiểu cửu là biện pháp tốt nhất. Mặc dù rất nhiều lúc tiểu cửu đều bày ra thái độ làm việc công với hắn, mấy lần nhắc nhở chuyện trước khi hắn chưa luyện hóa thiên cơ bàn thì không thể cho hắn quá nhiều ưu đãi đặc thù, nhưng trên thực tế vẫn thường xuyên thiên vị Lục Diệp. Về điểm này, Vô Thường và rất nhiều cường giả đứng đầu nhân tộc cảm thấy không sai. Bởi vì tiểu cửu biết, bây giờ trong số tu sĩ thế hệ này, nó chỉ có thể dựa vào Lục Diệp. Tương lai, người có tư cách luyện hóa thiên cơ bản, khả năng rất lớn cũng chỉ có hắn. Ở một mức độ nào đó mà nói, tuy tiểu cửu là khí linh kết hợp với ý chí thiên địa, nhưng lại cứng nhắc, nó biết biến báo. Bách Trận Tháp không tìm thấy. Từ sau khi bị đại năng nhân tộc ở Cửu Châu thi triển đại vĩ lực dịch chuyển đến vị trí này rất nhiều năm, mặc dù ta che giấu sự tồn tại của Cửu Châu, nhưng luôn có một số thứ sẽ phiêu bạt đến phụ cận. Ví dụ như mảnh vỡ thế giới, ví dụ như Bách Trận Tháp. Chúng nó trôi tới, ta sẽ thu lại. Lúc trước thu được Bách Trận Tháp cũng chỉ có hai bộ phận mà thôi. Một bộ phận khác hoàn toàn không biết tung tích. Tiểu cửu nói như thế, nó đang thu đồ rách nát. Lục Diệp nghe xong có chút buồn cười, nhưng sự thật đúng là vậy. Thế giới Cửu Châu sừng sững ở trong tinh không nhiều năm như vậy, luôn có thứ như vậy trôi dạt đến phụ cận. Đương nhiên, tiểu cửu sẽ không thu những thứ vô dụng này. Thứ hữu dụng thì thu lấy, đúng là đang nhặt ve chai. Bách Trận Tháp chính là một trong những thu hoạch đó. Đợi sau này, người có tư cách xông pha tinh không, có lẽ là có khả năng tìm được một bộ phận cuối cùng của Bách Trận Tháp, nhưng mà hy vọng là cực kỳ xa vời. Tinh không rộng lớn vô biên, có quỷ mới biết một bộ phận khác của Bách Trận Tháp trôi đi đâu. Một người muốn ở trong tinh không tìm kiếm một thứ đặc biệt, hoàn toàn là không có hy vọng, trừ khi có chỉ dẫn đặc biệt nào. Lục gì bà? Người nói xem là phân phát linh ngọc cho những người cần nó, hay là để cho bọn hắn tranh đoạt thì tốt hơn. Tiểu cửu bỗng ném ra một vấn đề. Lục Diệp khó hiểu. Linh ngọc ư? Đó là gì? Chính là tài nguyên cần thiết để tu hành sau thần hải. Trong đó tích chứa lực lượng có thể kết nối giữa tu sĩ và tinh không. Lục Diệp phản ứng lại. Tu hành tinh túc cảnh cần thứ này sao? Linh thạch thì sao? Thiên địa linh khí nữa? Tu hành sau thần hải, linh thạch và thiên địa linh khí bình thường không có tác dụng gì nhiều. Linh ngọc là kết tinh do nhiều năng lượng trong tinh không hội tụ ngưng luyện. cũng là thủ đoạn tu hành chủ yếu của tu sĩ sau thần hải cảnh. Chỉ có thời điểm tấn chức tinh túc cảnh, luyện hóa linh ngọc, thì tu sĩ mới có thể đột phá thần hải, mới có thể đi ra khỏi giới vực. Nói cách khác, thứ này chính là bảo vật mà các cường giả đứng đầu Cửu Châu đang tha thiết ước mơ. Thứ này rất khó có hay sao? Lục Diệp hỏi. Cũng không phải nói rất khó, chỉ là ngưng tụ nó ra sẽ tiêu hao nội tình của giới vực. Người cũng biết đó, ngoài trừ cắn nuốt nội tình của giới vực khác, sự trưởng thành của giới vực sẽ thông qua việc không ngừng hấp thu năng lượng trong tinh không, tích lũy năm tháng chậm chạp tăng lên. Cho nên, mỗi một viên linh ngọc sinh ra đều là tiêu hao nội tình giới vực. Có nghĩa là giới vực không đủ cường đại sẽ không thể sinh ra linh ngọc. Bởi vì tất cả năng lượng tinh không bị hấp thu tới đều dùng cho thế giới trưởng thành. Đây là nhu cầu bản năng của thế giới. Chỉ có cấp độ thế giới trưởng thành đến một trình độ nhất định. Ví dụ như tình huống Cửu Châu bây giờ mới có tư cách ngưng tụ ra linh ngọc. Dù mà số lượng cũng không thể quá nhiều. Quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của giới vực. Nếu như vậy, làm sao có thể đảm bảo việc tu hành sau này? Năng lượng tinh không ở có khắp mọi nơi, từng giới vực và thế giới có thể hấp thu, tu sĩ cũng có thể. Nó tương đương với thiên địa linh khí của Cửu Châu. Nhưng sân khấu của các tu sĩ này là từ một tiểu thiên địa Cửu Châu này, biến thành một đại thiên địa như tinh không. Nhưng với phương thức tu hành như vậy, hiệu suất nhất định sẽ không quá cao. Có thể hiểu được, lấy tu sĩ Cửu Châu hôm nay mà nói, phương thức tu hành là chia ra rất nhiều loại. Thổ nạp thiên địa linh khí, nuốt linh đan, mượn nhờ linh thạch đều có thể. Nhưng so sánh mà nói, thổ nạp thiên địa linh khí tăng tu vi lên là chậm nhất. Đương nhiên, phương thức này vẫn tương đối an toàn, ổn thỏa, sẽ không mang đến tai họa ngầm gì cho tu sĩ. Không giống nuốt linh đan, tu vi tăng lên nhanh, nhưng sẽ có đan độc lắng động. Sau khi đến tinh túc cảnh, cũng không phải là thổ nạp thiên địa linh khí, mà là thổ nạp năng lượng tinh không ở trong tinh không. Phương thức tu hành giống nhau, khác ở chỗ năng lượng thổ nạp. Muốn tăng hiệu suất tu hành, thiên thạch tử tinh trong tinh không, thậm chí trong tinh không dị địa đều có linh ngọc sinh ra, thậm chí nội bộ một số giới vực cường đại cũng sinh ra khoáng mạch linh ngọc. Tu hành trong tinh không chỉ cần đủ nỗ lực luôn có thể tìm ra. Nói tới đây, Tiểu Cửu thở dài. Thật ra, nghiêm khắc mà nói, tu sĩ đối với giới vực mà nói giống như một đám sâu bọ hút máu. Chỉ có hút nội tình của giới vực, tu sĩ mới có tư cách đặt chân vào tinh không. Cho nên, nếu sau này ngươi muốn chết, nhớ rõ sau khi về Cửu Châu rồi hãy chết. Chỗ tốt người từng lấy được từ nơi này đều phải trả lại cho nơi này. Lục Diệp nghe thì đen mặt. Ta mới 20 tuổi thôi. Người đã ngóng trông ta chết rồi. Tiểu Cửu này càng ngày càng không tưởng tượng nổi rồi. Tiểu Cửu chuyển chủ đề trở về vấn đề chính. Vậy rốt cuộc phải xử lý như thế nào đây? Cửu Châu thời kỳ trước xử lý ra sao? Ta không có rõ lắm. Mục đích ta bị luyện chế ra chính là di chuyển Cửu Châu. Hơn nữa khi đó thiên địa ý chí Cửu Châu cũng không rõ ràng, cũng sẽ không thương thảo với ai. Vậy thì để cho bọn họ đi tranh đi. Tôn chỉ tu hành của tu sĩ chính là tranh. Tranh với người, tranh với trời. Có thể tranh thì mới có thể đi xa hơn. Vậy nghe lời ngươi. Tiểu Cửu đã có quyết định. Thật ra xưa nay nó không có chủ ý. Trước kia, nếu nó không hiện ra trước mặt người khác, thì sẽ không có người nào phát giác được. Nhưng từ khi nó hiển lộ chân thân trước mặt Lục Diệp, sự ỷ lại đối với Lục Diệp càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều lúc, Lục Diệp cảm giác nó không giống một khí linh tồn tại trên mấy vạn năm, mà là một đứa bé chưa có lớn. Có lẽ đối với một khí linh mà nói, mấy ngàn hơn vạn năm cũng chỉ là một giai đoạn trẻ sơ sinh đi. Cứ vậy, mấy ngày sau, trên Minh Tâm Phong, Lục Diệp đang diễn hóa rất nhiều biến hóa linh văn cùng sư tôn. Vân Tuyết Sơ bỗng ồ lên một tiếng, lách mình ra khỏi tẩm cung, ngẩng đầu lên nhìn trời. Lục Diệp cũng đi theo ra ngoài, trong lòng có cảm giác. Cùng lúc này, trên thủ chính phòng, Trưởng giáo ngẩng đầu lên. Toàn bộ Cửu Châu, tất cả tu vi đạt tới trình độ thần hải cảnh, đều sinh ra cảm ứng kỳ diệu trong cùng một thời gian. Ngay sau đó, một điểm linh quang xuất hiện từ trên 9 tầng trời. Linh quang cũng không chói mắt, nhưng cho dù cách nhau rất xa, cũng làm cho rất nhiều thần hải cảnh nhìn thấy rõ ràng. Điểm linh quang kia như hồng vũ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi xuống một hướng nào đó của Cửu Châu. Vị trí này rõ ràng chính là Binh Châu. Bên cạnh trưởng giáo, Vô Thường cười to. Lão phù đi đây! Vừa dứt lời, hắn phóng lên trời, trực tiếp nghênh đón linh quang kia. Trưởng giáo có ý động, nhưng cuối cùng vẫn kềm chế thân hình. Bắc Huyền Kiếm Tông. Một đạo kiếm quang phóng lên, kiếm cô hồng thân kiếm hợp nhất, kiếm thế như lôi đình. Chính khí môn. Môn Kiệt hừ nhẹ một tiếng, thân hình hơi cong. Ngay sau đó cả người như mũi tên rời cung mà lao ra, mặt đất dưới chân chia năm xẻ bảy. Tại các nơi ở Binh Châu, lại có mấy bóng dáng bay lên trời, nhào nhào đón đỡ linh quang bay xuống. Chẳng những Binh Châu mà các cường giả đứng đầu của 8 đại châu lục khác cũng nghe tin mà hành động, thoáng chốc gió mây nổi lên tứ phía. Tất cả mọi người đều biết thiên cơ mà Lục Diệp nhắc tới trước đó đã giáng lâm. Mà đây cũng là mấu chốt để bọn hắn đột phá thần hải, tấn thăng tinh túc. Hiện giờ Cửu Châu có rất nhiều tu sĩ có tư cách bước ra một bước này, ít nhất cũng phải có mấy trăm người. Dù sao cũng tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng, đương nhiên nhân số sẽ không ít. Lấy Minh Huyết Tông bên này mà nói, trưởng giáo và Vân Tuyết Sơ đều có tư cách bước ra một bước này. Nhưng rất ăn ý là trong số tu sĩ xuất động lần này, chỉ có những lão tiền bối từng ở Bích Huyết Thánh Địa. Những người như trưởng giáo Vân Tuyết Sơ, Bàn Chấn, Long Bách, dù là trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không nhúng tay vào lần tranh đoạt này. Không chỉ là bởi vì tự biết đoạt không nổi trước mặt những lão tiền bối, thực lực đã đăng phong tạo cực, càng là một loại lễ tiết. Tôn già yêu trẻ là một truyền thống tốt, cần phải duy trì. Hơn nữa, về tuổi tác, những lão tiền bối này cũng thật sự cần phải bước ra một bước này hơn những người khác. Người như Cưu bà nếu không tranh thủ thời gian thăng cấp, e là thọ nguyên thật sự sẽ hao hết, chết già ở Cửu Châu. Trong Bích Huyết Thánh Địa mới sáng lập, Phong Vô Cương nhìn linh quang trên bầu trời, không có bất cứ động tác gì. Khâu Mẫn có chút thấp thỏm, bất an, nhẹ giọng nói. Người không đi sao? Phong Vô Cương mỉm cười, nắm chặt tay nàng. Không đi. Chờ ngày nào tôi cần đi ra một bước này, ta đi đoạt lấy hai cái, chúng ta mỗi người một cái. Đã bỏ lỡ mấy chục năm, lúc này chính là thời điểm nên bù đắp cho thê nhi. Cho nên, dù linh quang kia có hấp dẫn lớn lao đối với hắn, hắn cũng có thể làm như không thấy. Đồng thời, cũng là hắn rất có tự tin. Nếu hắn thật sự đi tranh đoạt, không nói đến các lão hữu kia có nguyện ý tranh với hắn hay không, e là cũng không có ai là đối thủ của hắn. Khâu Mẫn nghe thì rút vào trong lòng của Phong Vô Cương, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào cười. Linh quang kia chưa kịp rơi xuống trên không trung đã bạo phát đại chiến kịch liệt. Tuy ở chung với nhau mấy chục năm, nhưng ở trước mặt cơ hội như vậy lại không có người nào nguyện ý lùi bước nhường nhịn người khác. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể buông tay đi tranh. Quá trình tranh đấu cụ thể ra sao không ai biết, khoảng cách quá xa, hơn nữa tình cảnh quá mức hỗn loạn. Dù là thần hải cảnh thị lực tốt cũng không nhìn rõ lắm. Không đến nửa canh giờ, bụi bặm lắng xuống. Tốc độ nhanh tới mức các cường giả của mấy đại châu lục khác còn chưa chạy tới, đã kết thúc. Vô Thường bay trở về, mặt mũi bầm dập, quần áo trên người rách tung tóe, hình như còn bị kiếm chém. Vừa bay vừa hùng hổ mắng. Lão thất phu, đồ kiếm điên, ra tay thật sự không lưu tình một chút nào. Lão tử thật sự là mắt mù rồi, tương giao với người như vậy mấy chục năm. Kiếm tu xứng đáng cô lão cả một đời, không bằng không hữu. Lục Diệp đã biết, người đắc thủ lần này có lẽ là kiếm cô hồng. Trong dự liệu, mấy vị lão tiền bối ở Bình Châu, nếu đại sư huynh Phong Vô Cương không ra tay, thực lực của kiếm cô Hồng chắc chắn là mạnh nhất. Đừng nói là một quỷ tu như Vô Thường, có mặt chính diện không chiếm được tiện nghi. Cho dù là thể tu như Mông Kiệt, cũng phải cẩn thận phi kiếm của hắn. Lại qua một ngày, phương hướng Thiên Sơn bỗng truyền đến một tiếng kiếm minh vui vẻ cực điểm. Toàn bộ người Bình Châu đều nghe rõ ràng. Ngay sau đó, trên phương hướng kia, một điểm kiếm quang trùng thiên xông lên, thoáng cái phá vỡ mây xanh, đi thẳng lên 9 tầng trời. Chân chính là một điểm u hàng kiếm quang nổi lên, bay lên 9 vạn dặm. Hiện tại, người đầu tiên có thể xông ra khỏi giới vực, đặt chân vào, cũng mang ý nghĩa Cửu Châu phủ bụi nhiều năm lại tiến vào vũ đài tinh không rộng lớn. Điều này làm cho mấy người một ngày trước tranh đoạt điểm linh quang không thể đắc thủ, nhìn mà hâm mộ vô cùng. Lịch sử sẽ ghi khắc người đầu tiên, đối với loại hư danh này, ngược lại là không có ai quan tâm. Thứ bọn hắn quan tâm chính là không thể để bản thân làm người thứ nhất. Rốt cuộc, tinh không có cảnh tượng gì, đặc sắc ra sao? Dù sao cũng phải tận mắt thấy mới có thể biết. Kiếm cô Hồng đi ra một bước này, những người còn lại thì sao? Dường như là đáp lại lời chờ mong của bọn họ. Trên 9 tầng trời là có mấy điểm linh quang hiện ra, giống như trước bay xuống mặt đất. Ngưng tụ linh quang như vậy thật sự có tiêu hao đối với nội tình Cửu Châu. Dưới tình huống bình thường, mỗi một thế giới đều sẽ không ngưng tụ quá nhiều lần, quá dày đặc. Nhưng trước mắt, Cửu Châu đang cắn nuốt nội tình của huyết luyện giới. Hơn nữa, Cửu Châu luôn chờ đợi cơ hội như vậy, nên số lượng tu sĩ quá nhiều, không cần so đo quá nhiều. Dù sao, cũng phải cho những tu sĩ có tư cách bước ra một ít cơ hội. Đợi ngày sau, nội tình Cửu Châu ổn định, lại suy nghĩ việc ngưng tụ linh quang như vậy có phải là nên có quy luật hay không? Có lẽ cách mấy năm ngưng tụ ra mấy đạo linh quang, tới khi đó để cho tu sĩ hết sức đi tranh là được rồi. Lúc đầu, mấy đạo linh quang kia còn hội tụ một chỗ, nhưng lúc bay xuống bỗng nổ tung, chia ra bốn phương tám hướng bay xuống các châu. Các cường giả đứng đầu mấy đại châu lục kia lập tức tranh phong không ngừng. Lát sau có người đắc thủ cười to, có người bóp cổ tay thở dài. Tuy là đang tranh, nhưng dù sao ở chung với nhau mấy chục năm, cho nên trong lúc giao phong đều có chừng mực. Bởi vì tất cả mọi người có dự cảm, hội như vậy trong thời gian ngắn còn có rất nhiều. Lần này không thành thì có lần sau không thành còn có lần sau nữa. Cho nên cũng sẽ không xuất hiện cục diện truy đuổi cho cuối cùng. Bình thường đều là người nào đắc thủ, những người khác sẽ dừng tay chúc mừng. Thời gian trôi qua, gần như cách mỗi một hai ngày đều có số lượng linh quang không giống nhau hiện ra, rơi xuống các châu, dẫn tới mọi người tranh đoạt. Vô Thường ra tay trọn vẹn 4 lần, lúc này mới đắc thủ. Mặc dù vẫn bị đánh cho sưng mặt mũi trong lúc tranh phong, nhưng lại đắc ý dạt dào chạy trở về. Trong giao phong như vậy, đối với quỷ tu như hắn mà nói, thật sự bất lợi. Trong các hệ phái khác, cũng chỉ có y tu kém hơn quỷ tu về năng lực chính diện tranh đấu. Binh tu, thể tu và pháp tu, mỗi người đều không tầm thường. Trở về Bích Huyết Tông, lúc này Vô Thường tìm một tòa linh phong vô chủ rồi bắt đầu bế quan tu hành. Không đến một ngày sau, hắn đã xuất quan. Đối với lão tiền bối tích lũy vô số năm tháng ở thần hải cảnh tầng 9 như bọn hắn mà nói, thiếu sót chính là mấu chốt để bước ra một bước. Tiểu cửu ngưng tụ linh quang chính là mấu chốt, cho nên một khi đắc thủ sẽ nhanh chóng đột phá, cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Trên Thúy Trúc Phong, Vô Thường tìm được Lục Diệp đang điều tra Thiên Phú Thụ. Hai bên đối mặt, Lục Diệp tấm tắc lấy làm kỳ. Bởi vì chỉ một ngày không gặp, Vô Thường rõ ràng trẻ hơn rất nhiều. Điều nói trước đó Vô Thường nhìn như là phàm nhân hơn 40 tuổi. Như vậy giờ phút này cũng chỉ tầm hơn 30 mà thôi. Đây rõ ràng là một biến hóa. Biến hóa không rõ ràng là Lục Diệp cảm giác được. Trong cơ thể Vô Thường ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Mặc dù thực lực của Vô Thường trước kia mạnh hơn hắn, nhưng Lục Diệp vẫn có thể cảm nhận được hư thật. Nói cách khác, chênh lệch thực lực của đôi bên sẽ không quá lớn. Nhưng sau khi vô thường đột phá, chênh lệch này rõ ràng lập tức bị kéo giãn ra. Chúc mừng tiền bối đã đạt được ước nguyện, tấn được tin tức. Lục Diệp chúc mừng, vô thường cười tới mức miệng ngoác tới tận mang tai. Hắn là một người cô đơn, sau khi đột phá không có người chúc mừng chẳng phải là vô vị hay sao? Hắn khoe khoang trước mặt Đường Di Phong thì không tốt. Dù sao, Đường Di Phong cũng không tham dự vào chuyện tranh đoạt cơ duyên. Cho nên cô ý chạy tới trước mặt Lục Diệp khoe khoang một chút, chỉ muốn nghe vài câu chúc mừng, thỏa mãn bản thân. Bây giờ tiền bối cảm thấy như nào? Thật ra, Lục Diệp cũng có chút hiếu kỳ, tinh túc cảnh và thần hải cảnh khác nhau ra sao? Nói không có rõ, nhưng đúng là thân thể trở nên càng có sức sống hơn. Xem ra trước đó người nói tinh túc cảnh đối ứng với tinh là không có sai. Lão Phu cũng có cảm giác tu hành ở cảnh giới này chủ yếu chính là tăng tinh linh. Nhưng mà đối với việc gãy chi thì có thể mọc ra giống như người nói đó. Hình như không quá đáng tin cậy đâu. Ít nhất, bây giờ Lão Phu tự cảm thấy không có bản lĩnh này. Lục Diệp cười nói. Đó là bởi vì bây giờ tiền bối vừa mới tấn chức tinh túc. Đợi đến ngày sau tu vi cao thâm, đại khái có thể làm được loại chuyện này. Người nói vậy cũng có thể. Tiền bối chuẩn bị khi nào thì khởi hành xuất phát. Đương nhiên, chờ nhiều năm rồi, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội này, đương nhiên chúng ta cũng nên đi xem đặc sắc của tinh không. Nếu không, chẳng phải vẫn là ít ngồi đáy giếng hay sao? Hắn thần bí tới gần Lục Diệp, rồi thấp giọng nói. Người có chuyện gì muốn căn dặn ta ư? Như thế, nếu người có tin tức gì thì nhanh chóng nói cho ta biết đi. Cũng không trách vô thường lại nghĩ như vậy, dù sao hành tẩu tinh không chỉ là khởi đầu với tu sĩ Cửu Châu. Không ai biết cần phải chú ý điều gì, đều chỉ có thể tự mình đi tìm tòi. Nhưng nếu Lục Diệp đã biết ba cảnh giới bên trên, nói không chừng còn biết được thứ gì mà người khác không rõ ràng. Vô thường cũng là một người cẩn thận, hỏi nhiều một câu cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Lục Diệp nghe thì bật cười. Vạn bối nào có cái gì có thể căn dặn tiền bối. Cũng chỉ có thể chúc tiền bối con đường phía trước thẳng tắp, gặp dữ hóa lành mà thôi. Tiểu tử người, đúng là không có thành thật. Vô thường tức tối nhìn hắn rồi xua tay. Thôi thôi, không nói thì thôi. Con đường phía trước như thế nào, lão phu tự mình đi tham gia là biết ngay. Vô thường đi rồi, trong khoảng thời gian gần đây, các lão tiền bối Cửu Châu liên tiếp rời đi. Có một mình hành động, cũng có kết bạn mà đi. Khát vọng đối với tinh không và bản năng khiến bọn họ gần như đều lựa chọn khởi hành sau khi tấn chức. Bọn họ là người tiên phong thời kỳ đầu Cửu Châu. Lần này đi chắc chắn sẽ gian nan lam lũ, rất nhiều hung hiểm. Nhưng chính là vậy, cửa an toàn ở một góc nhỏ không phải mong muốn trong lòng của bọn họ. Lục Diệp cách một bước này cũng không còn xa. Với tốc độ tu hành của thần hải tầng 7, nếu như hắn phấn khởi đuổi theo, e là không bao lâu nữa sẽ có thể đi ra một bước này. Nhưng trọng điểm hắn chú ý bây giờ không phải là ở trên tu hành, mà là thiên phú thụ. Lần lột xác thứ hai của thiên phú thụ đã hoàn thành. Ngay trước khi vô thường đến tìm hắn, hạt giống hỏa diễm kia là được triển khai mạnh mẽ, lần nữa hóa thành một gốc đại thụ cháy hừng hực. Nếu như chỉ nhìn từ cảm giác, dường như thiên phú thụ không có biến hóa gì quá lớn, nhưng trong lòng của Lục Diệp lại rõ ràng. Thiên phú thụ đã xảy ra một ít thay đổi mà hắn không phát giác ra. Về phần cụ thể có biến hóa gì, hắn còn phải chậm rãi tìm tòi. Lúc trước, xác lần đầu tiên cũng chính là vậy. Sau khi thử nghiệm một hồi, xác định được phạm vi hấp thu của thiên phú thụ bây giờ đã rộng lớn hơn. Nói cách khác, rễ thiên phú thụ có thể kéo dài chiều dài, có thể gia tăng đột phá. Với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Bởi vì sợi rễ của thiên phú thụ có thể kéo dài ra, tương đương hiệu suất hắn thôn phệ ngoại lực tăng lên. Hiện thực nhất, nếu là trước kia sâu trong lòng đất có năng lượng ẩn sâu, hắn không cách nào thôn phệ. Bởi vì rễ của thiên phú thụ không cách nào kéo dài đến vị trí quá sâu, nhưng bây giờ là có thể làm được. chỉ cần hắn có thể ở trong phạm vi nhất định phát hiện năng lượng có thể thôn phệ, bằng vào uy năng của thiên phú thụ thì có thể thỏa thích thôn phệ. Lục lại ngưng tụ ra phân thân, vùng hắn cho rằng sau khi thiên phú thụ lột xác lần hai, có lẽ có thể phân ra hai sợi rễ, để hắn ngưng tụ ra hai đạo phân thân. Nhưng sự thật không phải là vậy. Rễ cây có thể phân liệt vẫn chỉ có một sợi, nhưng nó không còn được gọi là rễ cây, mà là một gốc cây khác. Giống như toàn bộ thiên phú thụ phân thành hai. Khi phân liệt như vậy, nhiên liệu dự trữ trong thiên phú thụ cũng bị chia làm hai phần. Trong lúc vô hình giải quyết một vấn đề khó khăn, đó chính là phân thân không thể tu hành lâu dài. Trước kia, bởi vì không có nhiên liệu thiên phú thụ, một khi phân thân tiêu hao lực lượng trong chiến đấu, đều chỉ có thể mượn nhờ linh thạch để khôi phục bản thân. Làm như vậy hiệu suất không cao, không so được với bản thể. Một khi bản thể tiêu hao quá lớn trong chiến đấu, hoàn toàn có thể nuốt linh đan nhanh chóng bổ sung. Nhưng hôm nay, thiên phú thụ lột xác lần hai chắc chắn đã để phân thân có được năng lực hoàn toàn giống bản thể. Về sau, phân thân cũng có thể nuốt linh đan để khôi phục bản thân, mà không cần lo lắng đan độc ứ động. Nếu chỉ có như vậy, có lẽ cũng không mang đến cho Lục Diệp quá nhiều chỗ tốt. Nhưng đổi một góc độ khác thì lại khác. Phân thân có thể tu hành, bản thể cũng có thể tu hành. Mà lúc bản thể thu phân thân về là có thể nhanh chóng dung hợp tất cả năng lượng trong phân thân. Điều này có nghĩa là nếu như Lục Diệp nguyện ý, bản thể và phân thân hoàn toàn có thể cùng nhau tu hành. Tiếp theo sẽ có được hiệu suất tu hành gấp đôi. Vậy thì tương đối khủng bố. Bởi vì hiệu suất tu hành của hắn đã đủ cao rồi, nếu như lại biến thành gấp đôi, vậy e là hiệu suất cao đến tận chân trời. Đương nhiên, đối với Lục Diệp mà nói, biến hóa này có ý nghĩa không lớn, bởi vì tu sĩ tu hành chú trọng hiệu suất, nhưng cũng có một cực hạn. Hiệu suất quá cao chưa hẳn là chuyện tốt, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Cho nên, Lục Diệp tu hành đều khống chế tiết tấu. Dưới tình huống không ảnh hưởng tới căn cơ sơ kỳ của bản thân, hắn sẽ cố gắng tăng thực lực tu vi của bản thân lên với tốc độ nhanh nhất, chứ không phải truy đuổi hiệu suất không ngừng nghỉ. Nếu thật sự muốn không ngừng truy đuổi hiệu suất, hắn đã sớm tấn thăng thần hải tầng 9. Hắn có năng lực này. Biến hóa của phân thân không có ý nghĩa thực tế gì với Lục Diệp, ngược lại càng tăng thêm nhiều nguy hiểm. Trước kia trong phân thân chỉ có một đoạn rễ của thiên phú thụ. Dù phân thân tổn thất, vứt bỏ cũng chỉ là một đoạn rễ cây mà thôi. Nhưng hôm nay phân thân tổn thất, vậy thì đồng nghĩa không có một nửa thiên phú thụ, tổn thất rất lớn. Tạm thời phát hiện ra những thay đổi này, tất nhiên còn có những thay đổi khác mà hắn chưa biết. Những thứ này đều cần phải nghiên cứu và từ từ quan sát. Sau khi đổi thiên phú thụ gần như đã tiêu hao hết nhiên liệu dự trữ, Lục Diệp chỉ có thể tranh thủ bổ sung. Hỏa linh thạch trên tay hắn còn thừa rất nhiều, tạm thời không cần phát sầu vì chuyện này. Ngày ngày trôi qua, không đến một tháng ngắn ngủi, các lão tiền bối từng hiệu lực trong Bích Huyết Thánh Địa đều đã tấn thăng tinh túc cảnh, rời khỏi Cửu Châu, đi vào trong tinh không. Người duy nhất cũng chỉ có đại sư huynh Phong Vô Cương là ở lại. Về tuổi tác mà nói, hắn vẫn trẻ, cho nên đối với chuyện tấn thăng cũng không cần bức thiết. Hơn nữa hắn muốn bù đắp nỗi khổ mấy chục năm chia lìa với đại sư tẩu, cho nên cũng không vội vàng rời khỏi Cửu Châu. Các lão tiền bối đã đi hết, tiếp theo đến cuộc tranh đoạt của các tu sĩ cấp độ trưởng giáo Bàn Chấn và Long Bách. Mặc dù bọn họ không hùng hồn bằng đám người kiếm cô hồng, nhưng cũng là người có tư cách bước ra một bước kia. Nhưng bọn họ tranh đoạt ôn hòa hơn đám người vô thường nhiều. Dù sao quan hệ của mọi người trước mắt đều tương đối hòa thuận. Ngược lại là không tiện đấu quá lợi hại. Trên cơ bản đều là điểm đến là dừng. Cũng có người có thể kiềm chế tính tình tiếp tục chờ đợi. Ví dụ như Vân Tuyết Sơ. Gần như nàng không có ý muốn tham dự vào tranh đoạt. Nói chung, hiện nay chuyện chủ yếu nhất của Cửu Châu là vây quanh một điểm có thể khiến các tu sĩ đột phá thần hải, tiến hành đoạt linh quang, tấn chức tinh túc. Trên không các đại châu lục thường xuyên truyền đến động tĩnh tranh đấu, dù là phàm nhân hay là tu sĩ, đều đã tập mãi thành quen. Bên trong Cửu Châu vô cùng náo nhiệt, bên ngoài Cửu Châu cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Từ thời kỳ các đại năng Cửu Châu luyện chế ra thiên cơ bàn, mượn nhờ năng lực của thiên cơ bàn dịch chuyển Cửu Châu đến bây giờ, gần như không có tiền lệ tu sĩ đặt chân đến. Dưới sự tích lũy của vô số năm tháng, tài nguyên tu hành trong tinh vực này vẫn vô cùng phong phú. Từng viên tinh thạch trôi nổi, tử tinh gần Cửu Châu, thậm chí trong hư không đều có năng lượng tinh không ngưng kết thành linh ngọc. Có thể nói mảnh tinh vực này chính là vùng đất hoang dã hoàn toàn chưa được khai phá. Là nhóm tu sĩ đầu tiên rời khỏi Cửu Châu, tiến vào mảnh tinh vực này, Dương lão tiền bối kia gần như mỗi một người đều có thu hoạch không ít. Đều biết, linh ngọc này là tài nguyên tu hành mà tu sĩ tinh túc cảnh rất cần, dĩ nhiên đều đang tranh thủ thời gian tìm kiếm thu thập. Nhóm người bọn họ gần như có thể nói là ở trong một loại hoàn cảnh cúi đầu đều có bảo vật. Đây cũng là nguyên nhân nhiều người đi ra như vậy, nhưng không có một người nào trở về Cửu Châu. Bọn họ cách Cửu Châu không quá xa nên muốn trở về, không cần bao nhiêu thời gian. Nhưng hôm nay chính là thời điểm tốt nhất để tìm kiếm tài nguyên tu hành. Ai sẽ lãng phí thời gian chạy về Cửu Châu? Nhóm tu sĩ đầu tiên rời khỏi Cửu Châu chắc chắn là chiếm tiện nghi nhất, bởi vì uống canh đầu, đợi tới ngày sau càng ngày càng nhiều tu sĩ rời khỏi Cửu Châu, muốn tìm kiếm linh ngọc trong mảnh tinh vực này sẽ khó khăn, từ khi đó tất nhiên phải bị ép tiến về nơi xa hơn. Hầu như mỗi một tu sĩ giới vực cỡ lớn đều có kinh nghiệm tương tự. Nương theo lữ trình tìm kiếm linh ngọc, địa phương bọn họ thăm dò sẽ càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng ngày càng rộng lớn hơn. Gần đây, Cửu Châu có không ít tu sĩ đi ra ngoài, nhưng nhìn khắp tinh không lại như giọt nước rơi vào trong biển rộng. Cho nên, giữa tu sĩ rất hiếm khi đối mặt trong tinh không. Hầu hết đều là một mình một người hành động. Mặc dù ngẫu nhiên chạm mặt nhau cũng sẽ rất nhanh tách ra. Dù sao loại chuyện tầm bảo này không tiện kết bạn, đồng hành. Nếu tìm được thì thuộc về ai đây? Trong tinh vực phụ cận Cửu Châu, trên một khối thiên thạch cực lớn, âm u, đầy tử khí, một bóng dáng đang cẩn thận tìm tòi ở bên trong. Tìm kiếm linh ngọc không phải một chuyện đơn giản. Tuy thứ này sẽ tản mát ra một ít năng lượng dao động, nhưng cực kỳ yếu ớt. Cho nên nếu khoảng cách không đủ gần, rất khó bị phát hiện. Cho nên dù các lão tiền bối Cửu Châu tấn thăng tinh túc, thần niệm tăng vọt, cũng không phải nói thần niệm đảo qua là có thể phát hiện manh mối. Muốn tìm kiếm linh ngọc phải cẩn thận thăm dò. Nhưng bởi vì tinh vực chứa linh ngọc phụ cận Cửu Châu có rất nhiều, cho nên mới có thể mỗi người đều có thu hoạch. Một khối thiên thạch khổng lồ như vậy cũng không biết trôi dạt đến từ nơi nào, vắt ngang tinh không vô số năm, dưới sự tích lũy năng lượng tinh không rất dễ dàng sinh ra linh ngọc. Đây là kinh nghiệm. Mấy ngày nay, Triệu Thủ Mục đã dùng loại phương pháp này nên có thu hoạch không tồi. Là một thành viên trong số rất nhiều lão tiền bối, thực lực của hắn không quá cường đại nhưng mà cũng không yếu, thuộc về trình độ trung đẳng. Nhưng đó là trước, bây giờ tất cả mọi người vừa tấn thăng tinh túc cảnh, chênh lệch đều bị san bằng. Ngày sau ai có thể đi xa hơn, trở nên mạnh hơn, vậy phải xem cơ duyên của người đó ra sao. Là tài nguyên tu hành quan trọng nhất, đương nhiên không thể nào thiếu linh ngọc. Sau khi tìm kiếm một hồi, quả nhiên có thu hoạch. Ở trong một khe hở của thiên thạch, xếp ba viên linh ngọc chỉnh tề. Hắn vui vẻ đi thu thập. Dọc theo khe hở này tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, không ngờ lại tìm được một viên khác. Tiếp tục đi về phía trước, hãy còn. Chuyện tốt như vậy khiến hắn hớn hở. Trong quá trình tìm kiếm, mỗi lần có thu hoạch cũng chỉ một hai linh ngọc, chưa lần nào thu hoạch nhiều đến vậy. Hắn chợt cảm thấy vận may của mình đúng là tốt. Một chỗ bảo địa như vậy lại không bị ai phát hiện ra. Đi thẳng tới cuối khe hở, sau khi thu một viên linh ngọc cuối cùng, thân thể Triệu Thủ Mục bỗng trở nên cứng ngắc. Hắn bình tĩnh nhìn vị trí phía trước, toàn thân lập tức lạnh buốt, da đầu tê dại. Bởi vì cách hắn không có xa, một bóng dáng lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Người kia nhìn tuổi tác không lớn, chỉ khoảng 20, thậm chí khuôn mặt hơi non nớt, mặc một bộ trường bào hoa mỹ. Đây là chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng. Phải biết rằng bây giờ Triệu Thủ Mục tấn thăng tinh túc, thực lực tăng vọt. Đừng nói một người ở trước mặt hắn, cho dù là một con kiến bò qua, cũng không thể nào gạt được cảm giác của hắn. Dừng trước khi hắn nhìn thấy đối phương, thì lại không có phát giác nào. Xuất hiện tình huống như vậy, thì trừ khi tu vi đối phương vượt xa qua hắn quá nhiều, thì hắn mới không phát hiện ra. Hoặc là đối phương đã chết, mà đương nhiên người chết sẽ không có khí tức gì lộ ra. Sở dĩ Triệu Thủ Mục cảm thấy da đầu mình tê dại, chủ yếu là vì hắn liếc qua đã nhìn ra người trẻ tuổi này vẫn còn sống. Chỉ là không biết đối phương dùng phương pháp gì làm cho khí tức cả người đều thu liễm cực hạn, cho nên dù ngay trước mắt thì hắn cũng không thể nào phát giác. Cũng ngay vào lúc này, hắn kịp phản ứng vì sao trên khối thiên thạch này lại sinh ra nhiều linh ngọc đến vậy. Đây rõ ràng không phải là trùng hợp gì, mà là bởi vì người trẻ tuổi này. Linh ngọc hình thành có liên quan trực tiếp với sự hội tụ của năng lượng tinh không. Trên thiên thạch bình thường không thể hội tụ năng lượng tinh không dồi dào như vậy. Sự tồn tại của người trẻ tuổi này mới là mấu chốt. Về phần trong đó có liên quan gì, trong thời gian ngắn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Người nọ là ai? Tu vi gì? Triệu Thủ Mục không biết. Nhưng hắn biết tu vi chắc chắn là có chênh lệch rất lớn, cho nên tuyệt đối không thể nào kinh động đối phương. Dưới tình huống không cách nào phán đoán tâm tính thiện ác của đối phương, tất nhiên hắn không dám mạo hiểm. Cho nên sau khi thân hình cứng ngắc một lát, hắn lặng yên lùi về sau. Nhưng đúng lúc này, người trẻ tuổi vẫn ngồi ngay ngắn bất động, giống như đã chết, bỗng mở mắt ra. Ngay khi bốn mắt thấy nhau, Triệu Thủ Mục thể hiện ra tâm tính quyết đoán sau nhiều năm tu luyện, thúc giục độn thuật sở trường nhất, điên cuồng bỏ chạy về phía sau. Người trẻ tuổi vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Hắn dừng lại trên khối thiên thạch này hơn trăm năm, rơi vào trạng thái chết giả, một là để chữa thương, hai là tranh né cựu địch truy sát. Trăm năm trôi qua trong nháy mắt, hiện giờ mới tỉnh khỏi giấc mộng dài, cho dù tu vi cao cường như hắn cũng có chút mờ mịt. Trên khối thiên thạch này sinh ra nhiều linh ngọc như vậy đều là vì hắn chữa thương. Ở trong quá trình hắn chữa thương, năng lượng tinh không hội tụ về hắn, phần lớn bị hắn cắn nuốt luyện hóa. Một số nhỏ chưa luyện hóa tụ tập chung một chỗ, dần dần ngưng kết thành linh ngọc. Mờ mịt chỉ là một cái chớp mắt, hắn lập tức khôi phục tinh thần. Tuy rằng xác định mình đã thoát khỏi sự truy sát của cựu địch, nhưng mà cũng không có tiện bại lộ. Nhằm ngay phương hướng Triệu Thủ Mục, trốn chạy, thò một tay ra nắm chặt hư không. Các ngôi sao trong hư không đều hơi tối sầm. Cùng lúc này, Triệu Thủ Mục đang trốn chạy, tuyệt vọng phát hiện ra. Rõ ràng hắn đang nhanh chóng trốn chạy về phía trước, lại không biết tại sao mình bị lùi về sau. Hắn hoàn toàn không biết mình gặp phải chuyện gì, nhưng cũng biết tình cảnh quái dị như vậy có liên quan đến người trẻ tuổi thần bí, trong lòng vô cùng chua xót. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, tu vi giữa hai bên chênh lệch quá nhiều, cho nên trước khi tận mắt thấy người trẻ tuổi kia, hắn hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Bởi vậy, giờ phút này, hắn hoàn toàn không biết đối phương động tay chân gì. Vừa rồi hắn trốn nhanh cỡ nào, giờ phút này trở về nhanh cỡ đó. Chỉ mấy hơi ngắn ngủi, hắn lại không tự chủ được quay trở về vị trí ban đầu, đưa lưng về phía người trẻ tuổi, thân hình cứng ngắc, động cũng không dám động, nhưng trong lòng đại đang nhanh chóng cân nhắc. Bây giờ hắn đã dù tu vi đối phương vượt qua hắn một đại cảnh giới, thì có lẽ cũng không thi triển ra loại thủ đoạn huyền diệu này. Nói như vậy, tu vi đối phương không chỉ có khả năng vượt qua hắn một đại cảnh giới, người này ít nhất cũng là một tu sĩ nhập chiếu cảnh. Triệu Thủ Mục cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, tuy đã tu hành gần ngàn năm, giờ phút này tâm cảnh cũng loạn cào cào. Hắn có tài đức gì mới ra khỏi Cửu Châu không bao lâu mà đã gặp tu sĩ đại năng như vậy, rốt cuộc là may mắn hay là bi ai? Hắn khẽ thở dài rồi ngoan ngoãn xoay người, cúi người thi lễ. Bái kiến tiền bối. Việc đã tới nước này rồi, hắn lại trở nên ngoan ngoãn, tu vi chênh lệch quá nhiều, thành thật một chút cũng luôn không sai. Nhìn thoáng qua, trong lòng Triệu Thủ Mục lại giật mình, bởi vì sắc mặt người trẻ tuổi trước mặt này rõ ràng tái nhợt hơn vừa rồi, giống như bởi vì vừa rồi vận dụng thủ đoạn thần kỳ kia. Ôi, người này bị trọng thương sao? Hắn lập tức có phán đoán, nhưng trong lòng lại không có chút tạp niệm nào. Người ta dù gì cũng là tu sĩ Nhật chiếu cảnh, dù là bị trọng thương thì cũng không phải người như hắn có thể đánh chủ ý. Sư tử bị thương thì vẫn là sư tử, cũng không phải là tiểu bạch thỏ có thể khiêu khích. Người trẻ tuổi cười như không cười, nhìn hắn rồi không chạy nữa sao? Triệu Thủ Mục thành thật vô cùng. Để tiền bối chê cười, chạy không được thì không chạy nữa. Người trẻ tuổi gật đầu. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Người không tội. Như vậy, đây là đâu? Triệu Thủ Mục hơi ngạc nhiên. Tiền bối, người không biết đây là đâu sao? Người trẻ tuổi cong ngón tay búng ra. Triệu Thủ Mục không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy bị người ta hành hung đập một quyền ngay trước mặt. Cả người choáng váng hoa mắt. Giọng nói lạnh lùng của người trẻ tuổi lại tiếp tục vang lên. Hỏi người cái gì thì đáp cái đó đi. Hắn thật sự không biết đây là đâu. Trăm năm trước, hắn trốn vào trong vết nứt của một khối thiên thạch để chữa thương, co đầu rụt cổ trôi dạt theo thiên thạch. Trăm năm trôi qua, trời mới biết bây giờ trôi tới đâu. Phải biết rằng tốc độ của thiên thạch trôi nổi trong tinh không là rất nhanh. Triệu Thủ Mục rùng mình, biết đối phương không phải người có tính tình tốt, lần này chỉ giao huấn qua loa, lần sau cũng không biết là cái gì, lập tức nói. Vạn bối cũng không biết đây là đâu, vạn bối vừa mới đặt chân ra tinh không, hoàn toàn không biết gì đối với tinh vực phụ cận. Hắn nói là sự thật, tu sĩ đi ra từ Cửu Châu cũng không có ai biết đây là đâu, trên tay cũng không có địa đồ tinh không gì có thể đối chiếu, còn chưa chính thức có sự giao thoa thực chất với tinh không, trước mắt còn đang trong giai đoạn tìm tòi. Sao vậy? Trưởng bối của ngươi chưa từng nói với ngươi chuyện gì sao? Triệu Thủ Mục lắc đầu. Chưa từng. Trong Cửu Châu, nhóm người bọn họ chính là trưởng bối lớn nhất. À, thật là phiền phức. Được rồi, ta tự mình xem. Người trẻ tuổi lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nói rồi lấy tay chụp tới Triệu Thủ Mục. Tuy động tác lần này không nhanh, Triệu Thủ Mục cũng nhìn rõ nhưng lại hoàn toàn không thể nào né tránh. Thân hình không tự chủ được loạn choạng, bị người trẻ tuổi bóp lên trên đầu. Lực lượng huyền diệu dao động, cả người Triệu Thủ Mục run như cầy sấy, trong mắt run rẩy kịch liệt, trong lòng hắn biết không ổn rồi, nhưng có lòng phản kháng lại hoàn toàn bất lực. Chỉ cảm thấy phòng ngự thần hồn của mình bị phá, thần hải bốc lên, tự dưng có một loại cảm giác bị người ta nhìn trộm từ trong ra ngoài. Hắn hiểu rõ mình gặp phải cái gì, đây rõ ràng là đang bị su hồn. Nội tâm hắn vô cùng đau khổ, biết rõ cả đời này của mình sợ là phải dừng ở đây rồi, có rất nhiều không cam lòng. Hắn vừa mới tấn thăng tinh túc, đi vào tinh không mà đã gặp phải chuyện ác như vậy. Thật sự là ông trời không có mắt. Nhưng dù không cam lòng tới đâu thì cũng không thể làm gì. Bị nhìn trộm càng ngày càng sâu, thần hồn của hắn cũng càng ngày càng vỡ vụn ra. Xu hồn cuồng bạo như vậy có thể nhìn trộm được không nhiều. Hơn nữa phần lớn đều chỉ là một ít đoạn ký ức, nhưng lại có tổn thất không thể xóa nhòa đối với xu hồn giả. Một lát sau, trong mắt người trẻ tuổi lóe ra tinh quang, thu hồi bàn tay lớn. Triệu Thủ Mục như bùn nhão, mềm nhũn ngã xuống đất. Khi hắn phát hiện hành tung của người trẻ tuổi cũng đã định trước hắn sẽ chết, đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tiếp tục sống, miễn cho bại lộ hành tung. Tuy kẻ thù kia có thể bỏ qua những loại chuyện này, ai có thể nói chuẩn được. Đối với người cảnh giới như bọn họ thì một lần đuổi giết duy trì hơn trăm năm, dường như cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Tin tức do xu hồn đạt được không đủ toàn diện, nhưng cũng không ít, ít nhất hắn hiểu rõ thứ nên hiểu. Cửu Châu. Người trẻ tuổi cau mày lẩm bẩm, luôn cảm thấy mình đã nghe qua tên của giới vực này ở đâu rồi, ngay sau đó biến sắc. Không phải là giới vực kia chứ? Hắn mơ hồ nghĩ tới một giới vực tồn tại trong truyền thuyết, một giới vực từng có tầng tầng lớp lớp tu sĩ đại năng, một giới vực quá cường đại nên bị rất nhiều chủng tộc liên thủ diệt sạch. Hắn sống đủ lâu, cho nên biết một ít bí ẩn lâu đời trong tinh không này. Nếu cửu châu này thật sự là cửu châu trong truyền thuyết kia, vậy thì quá ly kỳ. Dù sao ở trong truyền thuyết, giới vực nổi danh tinh không kia đã bị hủy diệt hoàn toàn. Có lẽ chỉ là tên giống nhau đi. Hơn nữa, theo tình báo hắn su hồn đoạt được, trình độ chỉnh thể của cửu châu này cũng mới vừa vàng đạt tới trình độ kết nối tinh không. Ở trong mắt cường giả như hắn, giới vực như vậy hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong lòng xác định, xem ra thật sự chỉ là tên giống nhau mà thôi. Tinh không rộng lớn, dân tộc có vô số giới vực. Tên giống nhau cũng đâu phải là chuyện gì kỳ quái. Nếu cửu châu này thật sự là cửu châu kia, hắn giết người cửu châu đó mới là phiền toái lớn bằng trời. Hôm nay hắn chỉ cần đối mặt một đám tu sĩ, thực lực nhiều lắm là tinh túc, tất nhiên không hề sợ hãi. Thần niệm quét qua ngay sau đó đã nhận ra sự tồn tại của cửu châu. Hắn không có hứng thú quá lớn với cấp bậc giới vực như vậy. Tu vi cảnh giới tới mức này rồi, mặc dù buồn vui thất thường, mặc dù tâm tính thô bạo, cũng sẽ không thích ở trước mặt một đám người nhỏ yếu mà làm ra vẻ, làm mưa làm gió, trừ khi người khác đến trêu chọc hắn. Loại tâm tính này giống như là người lớn sẽ không tự dưng đi ức hiếp tiểu hài tử, không có chỗ tốt mang tính thực chất gì, còn tăng thêm nhân quả. Vốn chỉ là tùy ý thăm dò, nhưng hắn lại nhận ra một chuyện thú vị. Hắn lập tức dương mắt, vận đủ thị lực, nhìn về hướng cửu châu, trong tầm mắt tấm tắc lấy làm kỳ. Đây là loại giới vực trưởng thành sao? Hiện giờ cửu châu thật sự sẽ không khiến hắn sinh ra hứng thú gì, nhưng trạng thái cửu châu giờ phút này lại khiến hắn hứng thú, bởi vì hắn liếc mắt đã nhìn ra cửu châu đang cắn nuốt nội tình của huyết luyện giới, nhanh chóng tăng cường bản thân một cách rõ rệt. Kết thúc tập 299 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.